Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 325, Hầu Vương trở về. Phụ thần ngộ đạo, Tôn Ngộ Không từ trong thành Trường An trở về Hoa Quả Sơn. Theo hắn tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, bí chữ, hành, quyết chớp mắt trăm vạn dặm, rất nhanh liền đến quen thuộc gia viên. Hoa Quả Sơn thủy liêm động bên trong, mây trắng phủ ngọc. Ánh sáng dao động từng mảnh yên hà, hư cửa sổ tĩnh thất, trượt băng ghế tấm sinh hoa, sữa quật long châu dựa treo, lởn vởn đầy đất kỳ hoa. Tôn Ngộ Không nhìn qua quen thuộc động phủ, không ít hầu tử khỉ tôn thấy đại vương trở về. Đại hỉ nói, đại vương trở về, đại vương trở về. Tôn Ngộ Không gặp hậu tâm tình kích động, cười nói, các con, ta lão tôn trở về. Về sau đều sẽ ở tại Hoa Quả Sơn bên trên. Mặc kệ ở nơi nào, đều không có Hoa Quả Sơn thư thái. Đây chính là nhà ấm áp. Mà Tôn Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn về sau, Tây Thiên Thỉnh Kinh sự tình triệt để hoàn tất. Núi bên trong không giáp, đảo mắt mấy chục năm. 093, một ngày này, Hoa Quả Sơn bên trên nghênh đón vị khách nhân. Nguyên lai là Ngộ Đạo Lông Khỉ phân thân. Hôm nay giáng lâm tại Thủy Liêm Động bên trong, nhìn lấy Tôn Ngộ Không tươi cười rạng rỡ, tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Tâm hắn bên trong cũng là hết sức cao hứng, nói cho cùng Tôn Hầu Tử là ngộ đạo huyết mạch. Khi Tôn Ngộ Không thấy người tới về sau, vui mừng quá đỗi cao hứng nói, sư phụ, ngài sao lại tới đây, nói. Hắn trong lòng hết sức kinh ngạc, Tây Du sự tình sau khi kết thúc. Tôn Ngộ Không từng đi qua Lội Bồng Lai Tiên Đảo, phát hiện đối phương căn bản không ở trong nhà, lúc này đột nhiên xuất hiện tại Hoa Quả Sơn, để Tôn Hầu Tử cao hứng vạn phần, trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, vi sư du lịch hồng hoang thế giới, hôm nay ngẫu nhiên đi qua Hoa Quả Sơn, cố ý qua tới thăm dưới ngươi, làm sao không mời bản tọa đi vào sao, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, bây giờ Tây Du xem như kết thúc, nhưng hạ cái lượng kiếp ma đạo đại hưng, nhất định phải bố trí một chút. Huống hồ, bản tôn ở trong hỗn độn mượn nhờ thế giới thụ tiến hành tu hành. Những chuyện này toàn bộ giao cho mình xử lý. Tôn Ngộ Không tại hạ cái lượng kiếp bên trong, xem như nhất là nhân vật mấu chốt. Tôn Ngộ Không nghe vậy vội vàng nói, sư phó mau mời tiến, nói. Hắn khoát tay để Ngộ Đạo tiến vào thượng thủ, ngồi tại hắn hầu vương trên bảo tọa. Nếu là những người còn lại khẳng định không được, nhưng người này là Ngộ Đạo, không chỉ có dạy hắn tu hành, thậm chí ngay cả huyết mạch bên trên đều có cực lớn uy áp. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, nhìn lấy dưới đáy bộ kia rất cung kính Tôn Ngộ Không, trầm ngâm nói, đồ nhi, người có biết hồng hoang thế giới lai lịch? Tôn Ngộ Không nghe câu này lời nói về sau, đáp lại nói, sư phó, ngài không phải nói hồng hoang thế giới từ bàn cổ khai thiên tích địa, diễn hóa vạn vật mà hình thành sao? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, hôm nay sư tôn là thế nào? Chẳng lẽ muốn thi hỏi mình? Ngộ Đạo nghe vậy trầm ngâm một chút nói, không tệ, nhưng ở bàn cổ khai thiên bổ địa lúc, lại có 3000 hỗn độn ma thần ngăn cản nhiễu, mà ngươi ta là hỗn thế tứ hầu một trong. Năm đó bản tôn lấy đi thân ngươi bên trên hỗn độn ma viên bản nguyên, về sau lưu lại 3 giọt tinh huyết cùng ngươi. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi cũng coi là ta dòng dõi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chính mình tiến vào thiên đạo cảnh giới, có một số việc lúc đầu có thể giấu giếm, nhưng vẫn là đối Tôn Ngộ Không nói ra. Thì ra là thế. Tôn Ngộ Không gặp sau bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mình năm đó sẽ bay xuống Bồng Lai Tiên Đảo, trên đường đi không có bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái ngăn cản, đồng thời sư tôn vì hắn làm ra nhiều như vậy, còn là có cái tầng quan hệ này tại. Tôn Ngộ Không trầm giọng nói, nhiều tạ ơn sư tôn tái tạo tri ân. Dứt lời, hắn té quỵ dưới đất, hướng Ngộ Đạo dập đầu lại 3 cái liên tiếp. Về phần phụ thần lời nói, tại Ngộ Đạo không có đồng ý trước, tự nhiên là không thể kêu loạn. Ngộ Đạo gặp sau cười cười, nói, không cần khách khí, đây đều là ngươi nên được. Năm đó lấy đi Tôn Ngộ Không ma thần bản nguyên, sau đó lưu lại 3 giọt tinh huyết, có lẽ vừa lúc mới bắt đầu, so ra kém hỗn độn ma viên bản nguyên, nhưng theo ngộ đạo tiến vào thiên đạo cảnh giới, để hắn tư chất không kém hơn Linh Minh Thạch Hầu. Nguyên tắc Tây Du thế giới bên trong, Tôn Ngộ Không tại Bồ Đề lão tổ dạy bảo dưới, thế nhưng là không có tiến vào chuẩn thánh cấp độ, cho dù là tại Tây Thiên Thỉnh Kinh sau khi hoàn thành, đều chưa bước ra một bước này, mà là tại Tây Du Ký Hậu Truyện bên trong, tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Dù sao ngộ đạo dạy bảo năng lực, tuyệt không phải Bồ Đề lão tổ có thể sánh được. Hai người cảnh giới cách biệt quá xa. Ngộ đạo trầm ngâm một chút lại nói, hiện tại vi sư nên vì ngươi triệt để giảng giải dưới hồng hoang thế giới, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, Tôn Ngộ Không xuất thế thời gian ngắn ngủi, chỉ là ngàn năm bên trong, rất nhiều chuyện cũng không quá hiểu ti nói lần trước đơn giản vì hầu tử tự thuật dưới. Nhưng là chính yếu nhất Bồng Lai Tiên Đảo, còn không có đã nói với hắn, bản tọa có mấy vị đạo lữ, ngày sau đụng phải cắt chợt vô lễ, theo thứ tự là Hậu Thổ Thánh Nhân, Nữ Oa Thánh Nhân, về phần tại ngươi phía trên, còn có 7 vị sư huynh tỷ, Đại sư huynh Hình Thiên Thượng cổ vu tộc bên trong người, Nhị sư huynh Khổng Tiên cùng Tam sư huynh Kim Sí Đại Bằng Điêu. Bọn hắn là Phượng Tổ huyết mạch, bộ tộc Phượng Hoàng Thái Tử, Tứ sư tỷ, Ngũ sư tỷ, Lục sư tỷ danh xưng Tam Tiêu, theo thứ tự là Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, sau cùng thất sư tỷ Vũ Hy, xem như bản tọa dòng dõi, cũng là ngươi thân tỷ tỷ. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không rất cung kính hô nói, là phụ thần, hài nhi không dám quên. Lúc này ngộ đạo đều thừa nhận, Tôn Ngộ Không là hắn dòng dõi, hầu tử tự nhiên nguyện ý nhận dưới. Đầu tiên tại hắn trong lòng, đối với vị sư tôn này tình cảm liền 10 phần đặc thù, có loại diệt sư diệt phụ cảm giác. Ha ha, ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, ngoài ra chúng ta Bồng Lai Tiên Đảo một mạch siêu nhiên tại thế, nhưng có thể nói bên trên là thế gian đều là địch. Mặc kệ Phật giáo hoặc không tám người huyền môn, thậm chí ngay cả thiên đình đều là địch nhân. Nói, hắn dừng một chút lại nói, bất quá vi sư pháp lực cao cường, có thể cùng Hồng Quân đạo tổ sánh vai, những này người tự nhiên không dám tranh đối Bồng Lai đạo thống. Phụ thần, ta nhất định sẽ ghi nhớ. Tại Tôn Ngộ Không trong mắt, từ trước đến nay là tôn kính Bồng Lai Tiên Đảo đích sư tôn. Về phần những người khác căn bản không nhìn ở trong mắt, đã là Bồng Lai địch nhân, như vậy thì là hắn địch nhân. Ngộ đạo nghe vậy gật đầu, trầm ngâm nói, quên nói cho ngươi, Bồng Lai bên trong còn có mấy vị tam đại đệ tử, chính là ngày xưa ở thiên đình bên trên cùng ngươi xưng huynh gọi đệ Dương Tiễn Na Cha bọn người. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.